Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1829, Tiểu Hí Tinh. Tôn Sách nằm ở trên lan can, nhìn lấy dao động chập trùng mặt biển xuất thần, gió bắc thổi mạnh, nổi lên cự buồm, đẩy to lớn lâu thuyền trên mặt biển vội vã, sóng biển đập lấy thuyền bụng, vang lên ào ào. Cùng trong khoang thuyền chân mật, cam mai bọn người tiếng ca hô ứng, nhuộm dần lấy một chút năm mới tương lai vui mừng. Tôn Sách tâm tình cũng cùng các nàng tiếng ca một dạng. Nhẹ nhàng phải phi lên, Công Tôn Độ nhất chiến mà rơi. Thái Sử Từ đánh tan Đông Bộ Tiên Ti, Cam Ninh lại thuận lợi bình định Nhạc Lãng. U Châu Hướng Dẫn cơ hồ lấy hoàn mỹ kết quả hiện. Trừ Cam Ninh tại Nhạc Lãng sát thương quá nhiều, bị mới nhậm chức Thái Thú Trương xưởng cáo một hình dáng bên ngoài. So với hắn mong muốn còn có tốt, thì cụ thể chiến đấu mà nói, ngang nhau binh lực phía dưới đã không có người là đối thủ của hắn. Tại kiểu mới quân giới cùng tinh binh trước đó, bất kỳ đối thủ nào đều cam bái hạ phong. Loại cảm giác này thật tốt, nếu như Hầu Bao bất không. Vậy thì càng tốt, bất quá cái này một trời cũng sẽ không quá lâu, lúc còn sống khẳng định có thể thực hiện, 30 năm sau, Thái Bình đều có thể, ta còn chưa tới tuổi 60, nói không chừng còn có cơ hội xuất lĩnh cường đại thủy sư tới một lần toàn cầu đi thuyền. Đi châu Mỹ nhìn xem, sau lưng truyền đến sợ hãi tiếng bước chân, Tôn Sách không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Chân mật đi bộ như mèo, cam mai đi bộ như khe suối. Chỉ có trưởng công chúa Lưu Hòa đi bộ mới có thể giống thỏ trắng nhỏ. Lộ ra một chút bất an, Tôn Sách ngồi dậy, thân thủ đem Lưu Hòa mũ trùm đầu kéo tốt. Lại nắm tay nàng, Lưu Hòa tay lành lạnh, bên ngoài lạnh như vậy. Ngươi làm sao không ở bên trong đợi? Lưu Hòa không có ý tứ cười cười. Thân thủ bó tốt bên tóc mai một sợi tóc, gặp phu quân thổi đến ít như vậy. Ta còn tưởng rằng không lạnh, không nghĩ tới, nàng che kín áo khoác, tựa ở Tôn Sách một bên, híp mắt, nhìn lấy dưới thuyền lăn lộn sóng biển, muốn nói cái gì, nháy mắt mấy cái, nhưng lại không nói ra. Tôn Sách thấy rõ ràng, cười nói, muốn nói cái gì, Lưu Hòa phun ra đầu lưỡi. Liếm liếm bờ môi, phu quân, Lương Châu cùng U Châu, cái nào lạnh hơn, không kém bao nhiêu đâu. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại bổ sung, bất quá U Châu là đông tây đi hướng, Nam Bắc chênh lệch có hạn, Lương Châu Nam Bắc khoảng cách so sánh lớn, tại Vũ Đô cùng tại Tửu Tuyền có thể sẽ kém rất nhiều. Có địa phương có thể sẽ so U Châu ấm áp chút. Có địa phương lại khả năng so U Châu còn lạnh hơn. Làm sao, lo lắng đệ đệ ngươi. Lưu Hòa trầm thấp địa đáp một tiếng, hắn cùng phu quân gần như đồng thời xuất chinh. Bây giờ phu quân khải hoàn, hắn không biết là có hay không thuận lợi. Lương Châu người, rất tàn nhẫn, vạn nhất, nàng thân thủ che miệng lại, ánh mắt có chút kinh khủng. Ngay sau đó lại đi hải lý thoá hai ngụm nước bọt, phi. Phi, Tôn Sách bị nàng chọc cười. Hắn một mực không có thu đến Lương Châu tin tức, cũng không rõ ràng thiên tử Tây Trinh kết quả như thế nào. Nhưng hắn làm một số an bài, dựa theo thời gian tính toán, cũng đã đưa đến thiên tử trước mặt, chỉ là không biết hắn hội phản ứng ra sao. Nhớ tới thiên tử. Hắn nhiều ít có chút thưởng thức, một cái còn vị thành niên thiếu niên có thể trèo trống đến bây giờ. Thậm chí còn có thể tổ chức lên một lần Tây Trinh. Mặc kệ có bao nhiêu hàm kim lượng, đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Thật hy vọng hắn có thể bình an vô sự, xem hắn đến tột cùng có thể đi bao xa. Bất quá thiên tử nếu thật là lật bàn, chỉ sợ sẽ không mềm tay. Tôn gia cũng nên diệt môn, người đều là tàn nhẫn, không chỉ là Lương Châu người. Tôn Sách ý vị sâu xa nói ra, Lưu Hòa thở dài một hơi, không biết nhớ tới cái gì, mí mắt chớp xuống, tâm tình có chút sa sút. Tôn Sách dắt tay nàng, bên ngoài lạnh, trở về đi, dẫn nàng hồi khoang. Chân Mật đang cùng Cam Mai nói chuyện phiếm, gặp Tôn Sách tiến đến, thả xuống trong tay đồ ăn vặt, đứng dậy ngược lại hai chén trà nóng, một chén đưa cho Lưu Hòa, một bên đưa cho Tôn Sách, giữa lông mày mang theo vui mừng, cười nhẹ nhàng địa liếc Tôn Sách liếc một chút, lại liếc Lưu Hòa liếc một chút, sung mãn nở nang bờ môi mấp máy, lại không có âm thanh. Trưởng công chúa khóc, Tôn Sách cười không đáp, vào chỗ, Chân Mật dựa Tôn Sách ngồi xuống, ngửa đầu, phu quân, ta có một cái nghi vấn, nói nghe một chút. Quản Ninh nhậm chức bắt đầu, thì viết văn phản bác Hàm Đan Thuần, còn dùng dịch truyền đem bài văn đưa đến phu quân chỗ này đến. Rõ ràng là có ý riêng, phu quân vì cái gì không phản kích hắn, chẳng lẽ là cảm thấy hắn nói rất có lý. Tôn Sách, phốc phốc, một tiếng cười. Quản Ninh, Bình Nguyên, Hoa Hâm tịnh xưng một con rồng. Quản Ninh là long đầu. Tại nguyên bản trong lịch sử cả đời chưa sĩ, làm cả một đời ẩn sĩ, bị sử gia xưng là Tam Quốc đệ nhất nhân, bây giờ lại bị đồng hương Tôn Càn lừa gạt rời núi. Còn hỏa khí mười phần địa viết lên biện luận bài văn. Thật là làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Có thể thấy được người đều có nghịch lân, nho môn tôn nghiêm cũng là Quản Ninh nghịch lân, chạm đến khó lường, có điều hắn nhất định tự lấy nhục. Hàm Đan Thuần cái kia phần bài văn thật có lập dị hiềm nghi, nhưng hắn lập dị là có lực lượng, khối kia sở bia là hàng thật giá thật văn vật, tuyệt không phải giả tạo. Quản Ninh coi là Hàm Đan Thuần viết bản này bài văn là vì đập hắn mông ngựa. Ai không biết hắn căn bản không cần muốn làm như thế. Có Vương Mãng vị này hư hư thực thực người xuyên Việt, kỳ thực một chán phục cổ tâm tư người chủ nghĩa lý tưởng trước dám phía trước. Hắn làm sao có thể nghĩ đến dựa vào giả tạo văn vật đến tạo thế. Xin nhờ, ta căn bản không tin những cái kia có được hay không. Quản Ninh là đại nho, học vấn tinh thâm, phẩm đức rất cao. Không biết sao hắn những cái kia học vấn đều là mặt giấy. Chỉ thích hợp dạy học. Đây chính là nhãn giới a. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Sách thì không nhịn được cười. Có một loại bao quát chúng sinh đắc ý. Nếu là hắn tìm ta luận võ, ta khẳng định tiếp lấy. Viết văn a, vẫn là tính toán. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Ôm Chân Mật bờ eo thon. Đột nhiên linh cơ nhất động. Muốn không, ngươi giúp ta viết thay, viết một phần phản bác bài văn, ta cũng không có bản lãnh này. Chân Mật cười khanh khách, liên tục khoát tay, ta không có thái đại gia như thế học vấn. Viết không dạng này bài văn, cái kia thông sở văn bia chương ta cũng nhìn chút, liền văn bia đều nhận không được đầy đủ, chớ nói chi là cùng người cãi lại. Nàng nâng eo, ánh mắt tỏa sáng. Bất quá người sở bài văn thật là dễ nghe. Thì giống như sở ca, dài ngắn tùy ý, không giống chúng ta Yến Triệu ca từ như vậy hợp quy tắc. Ta hướng Mai tỷ tỷ học mấy cái bài tân khúc, kêu cho ngươi nghe nghe. Tôn Sách vui vẻ, Chân Mật đứng dậy, lôi kéo Cam Mai, tại trong khoang thuyền nhảy múa, ngân nga ngâm sướng, các nàng kêu là một cái cổ khúc. Âm luật rất êm tai, nhưng đến tột cùng kêu là cái gì, Tôn Sách một câu cũng nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức Chân Mật. Cam Mai dáng múa hòa ca cổ họng, theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc, hưởng thụ tuyệt sắc tiểu hí tinh ngày càng thành thục diễn kỹ. Chân Mật trong lòng nghĩ cái gì, hắn nhất thanh nhị sở, chỉ là không nói toạc thôi. Hiện tại mới là bắt đầu, chờ trở lại Giang Đông, một đôi khác tiểu tinh linh ra sân, đó mới gọi thú vị. Lưu Hòa quá thành thật, căn bản không phải nàng đối thủ. Ngoài cửa sổ bóng người lóe lên, Quách Gia bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nghe đến bên trong tiếng ca, không có lập tức tiến đến, chờ ở bên ngoài một hồi. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng không có lên tiếng âm thanh. Các loại chân mật, cam mai nhảy xong múa, hắn vỗ tay gọi tốt, lúc này mới đem Quách Gia gọi tiến đến. Quách Gia đẩy cửa vào, chắp tay một cái, hướng về phía Tôn Sách làm một ánh mắt. Tôn Sách căng thẳng trong lòng. Quách Gia luôn luôn phóng đãng, không bị trói buộc, có rất ít nghiêm túc như vậy thời điểm. Không dùng hắn nói, cam mai thì dẫn chân mật cùng Lưu Hòa ra ngoài, thuận tay mang lên cửa khoang. Quách Gia tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, đem một cái ống đồng đặt ở Tôn Sách trước mặt, cầm châm lò rèn dâng trà ấm, rót cho mình một ly trà nóng, nâng trong lòng bàn tay, uống một miệng, ánh mắt thông qua lượn lờ trà sương mù, rơi vào Tôn Sách trên mặt, mang theo vài phần rõ ràng bất an. Tôn Sách cầm lấy ống đồng, lấy ra bên trong tình báo. Trên tình báo rất ngắn gọn, chỉ có hai hàng chữ, lại nâng lên ba người, hai cái địa điểm, Hí Chí Tài mất tích, Pháp Chính Trưởng Sự, Lưu Diêu hiện thân Khuông Phổ Quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN